Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, lấy cái gì chắn miệng của ngươi? Vân Phàm Building, cao vút trong mây, chỗ ngồi này tiêu chí thức cao ốc đứng sừng ở Vân Đô thành phố khu náo nhiệt. 2 năm trước, là Vân Đô thành phố đệ nhất cao lầu, lúc ấy cũng không gọi danh tự. Mà gọi là Vân Đô Kinh Doanh Building. Về sau Dương Vân rút rất nhiều tiền. Cao ốc tự đổi tên là Vân Phàm Building. Vân Phàm Thế Gia Công Ty Hữu Hạn Tổng Bộ. Tự nhiên thì tại Vân Phàm Building văn phòng. Vân Phàm Building cao 22 tầng. Tại thập niên 90. Là hiếm thấy cao lầu. Vân Phàm Thế Gia khu làm việc chiếm cứ 19. 20. 21. 22 suốt 4 tầng lâu, mỗi gian phòng văn phòng đều rất rộng mở, lắp đặt thiết bị cực kỳ tinh xảo, thậm chí có thể nói xa hoa. Nhất nhân viên bình thường văn phòng, dùng cũng là gỗ lim văn phòng đồ dùng trong nhà, quản lý kinh doanh cấp đã ngoài. Trong văn phòng một nước ghế salon bằng da thật, Vân Đô mặc dù là thiên nam tỉnh lỵ, cũng chưa bao giờ có như vậy xa hoa công ty. Coi như là những kia nổi tiếng xa gần quốc doanh công ty lớn. Luận xa hoa, cũng xa xa so ra kém Vân Phàm Thế Gia. Mỗi ngày chí ít có vượt qua 200 cái công nhân tại Vân Phàm Thế Gia tổng bộ văn phòng. Nhìn xem những kia giày tây tuổi trẻ đẹp trai mỹ nhân tại Vân Phàm Building ra ra vào vào. Lái tranh sáng xe con, vác lấy xinh đẹp ra thật bao bao. Chính thức là hâm mộ sát người. Lúc này mới muốn là công ty lớn bộ dạng sao? Phải nói dạng này công ty lại là cái không vỏ bọc, là buôn nước bọt ra bao công tư, đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngoại trừ Vân Phàm Thế Gia bên trong hạch tâm công nhân, bọn hắn ngược lại rất rõ ràng Vân Phàm Thế Gia tin tức. Chỉ có điều Dương Vân cũng không lo lắng bọn hắn hội đem bả bí mật này tiết lộ ra ngoài. Dương lão bản đối với thủ hạ huynh đệ trước sau như một không tệ. Đương nhiên, nếu thật là ra phản đồ, Dương tổng cũng tuyệt không nương tay. Bên cạnh hắn dưỡng mấy cái hung ác nhân vật, sẽ không một người là bất tài. Vương Vi ở chỗ này đi dạo đến ngày thứ 3, tự khiến cho chú ý. Vốn là Vương Vi là đệ tử, ngoại trừ cuối tuần, mỗi ngày muốn đúng hạn đi học. Không có nhiều thời gian như vậy tới đây mò mẫm đi dạo. Bất quá cân nhắc đến lần này đệ tử lập tức muốn tốt nghiệp. Gặp phải công tác phân phối. Vương Vi vảnh lên khóa hành vi có thể có rất giải thích hợp lý. Cái này đương lúc, tốt nghiệp đều bận rộn tìm tiếp thu đơn vị đâu rồi. Trường học lão sư đều là một mắt nhắm một mắt mở. Đối với thiếu khóa sự tình không hỏi qua. Vốn là dùng Vương Vi 20 năm lão cảnh sát hình sự kinh nghiệm. Muốn làm đến không bị người phát giác độ khó cũng không lớn. Nhưng Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định né tránh. Hắn chính là muốn nói cho Dương Vân ca với ngươi hao tổn lên. Với ngươi tử dập đầu. Kiêu ngạo như vậy, Dương Vân hàm dưỡng dù cho cũng nhịn không được. Ngày thứ 3 buổi chiều. Thân hình cao lớn, ăn mặc Armani hiu nhàn sáo trang đồ bộ Dương tổng, tại hai gã đồ tây đen nam tử túm tụm hạ, đi tới Vân Phàm Building dưới mặt đất bãi đỗ xe. Dương tổng vừa mới nhận được một cú điện thoại, chuẩn bị đi phó ước hội, ngay tại hắn bước đi hướng đầu hổ màu đen đại chạy lúc, Vương Vi từ nơi không xa cây cột hậu lảo đảo mà chuyển đi ra. Hai tay cắm ở trong túi quần, xong hắn nhếch miệng cười một tiếng, cái kia lưu manh vô lại dáng tươi cười thấy thế nào như thế nào làm cho người chán ghét. Dương tổng trên mặt sung sướng dáng tươi cười lập tức biến mất. Một trương tấm nhìn về phía trên có thể nói anh tuấn mặt cũng chìm xuống đến. Suy nghĩ một chút, liền quay nhức đầu bước hướng Vương Vi đi tới. Hai gã bảo vệ áo đen theo sát ở phía sau. Dương Vân tại Vương Vi trước người ngoài hai thước đứng lại. Hai gã bảo vệ áo đen rất ăn ý mà một trái một phải kẹp lấy Vương Vi. nhìn về phía ánh mắt của hắn rất là bất thiện. Theo building đội cảnh sát phản ứng, tiểu tử này tại Vân Phàm building đi bộ 3 ngày, dưới mắt lại càng ở trước mặt hướng Dương Tổng khiêu khích. Chuyện như vậy, dĩ vãng thật đúng là không có phát sinh qua. Hai gã bảo vệ áo đen thậm chí có điểm không hiểu hưng phấn. Đi theo Dương Tổng bên người thật sự thái thanh rỗi rãnh rồi. Bọn hắn đã có thật lâu không có hoạt động qua gân cốt. Tuy nhiên Dương Tổng cho bọn hắn khai ra tiền lương đãi ngộ rất cao. Nhưng Tổng rãnh rỗi như vậy lấy, cũng buồn bực đắc sợ. Hy vọng hôm nay có thể lái được cái ăn mặn. Chính là đối diện tiểu tử kia. Trẻ trung đắc rất, nhìn về phía trên cũng chưa nói tới nhiều khỏe mạnh. Chỉ sợ là không khỏi đánh. Khi dễ như vậy gà bắp, không khỏi có chút bất quá nghiện. Đương nhiên, hiểu được đánh là được. Tổng sống khá giả tiếp tục nghẹn lấy, làm không tốt tựu nghẹn ra bệnh đến. Đối với cái này hai gã hưng phấn bảo vệ áo đen, Vương Vi ngay mắt cũng không có liếc hắn đám bọn họ thoáng một tí. Chỉ là chằm chằm vào Dương Vân, dù cho Dương Vân ánh mắt lại lăng lệ ác liệt, giống như là muốn giết người giống nhau. Vương Vi cũng hào không lùi bước. Tiểu huynh đệ, quá rồi. Dương Vân chằm chằm vào Vương Vi nhìn trọn vẹn vài giây đồng hồ. Mới hừ lạnh một tiếng. Nói ra, Vương Vi tự cười, nhàn nhạt nói ra. Dương Tổng, ai qua ai không qua. Ngươi trong lòng mình đều biết. Ngươi có ý tứ gì? Dương Vân mặt có chút đen. Ánh mắt phong duệ như đao. Vương Vi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ trong túi tiền móc ra hộp thuốc lá. Chính mình ngậm một cây, đánh bắt lửa, sâu hít thật sâu một hơi, chậm rãi nhổ ra, mới chậm rãi nói ra. Dương Tổng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi làm cái gì sinh ý chính ngươi minh bạch, ta liền cho muốn nói cho ngươi biết, ngươi tan ra ngươi tư, vòng tiền của ngươi, ta cũng có thể coi như không biết, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đừng tới trêu chọc chúng ta lão Vương gia. Dương Vân sắc mặt thoáng một tí tựu hắc thành đáy nồi. Hai gã bảo vệ áo đen thậm chí bắt đầu vểnh lên ngón tay. Các đốt ngón tay phát ra, rắc rắc, bạo đậu loại tiếng vang. Vương Vi lông mi cũng không động xuống. Hơi khoảnh, Dương Vân bỗng nhiên cổ dương lên, nở nụ cười, tiếng cười rất vang dội. Tại bế tắc dưới mặt đất bãi đỗ xe ông tắc hưởng. Thật lâu, tiếng cười mới chậm rãi dừng lại nghỉ. Tiểu huynh đệ, không hổ là Vương lão hổ cháu trai. Có đảm lượng, Dương Vân xông Vương Vi vươn ngón tay cái. Tiểu huynh đệ, nếu không, chúng ta chăm chú nói chuyện. Vương Vi cười một tiếng. Ngươi nói, ta nghe nì. Dương Vân hai mắt có chút híp mắt một chút. Người này quá trấn định rồi. Thật sự không giống như là cái 20 tuổi hài tử. Cho dù hắn là Vương lão hổ cháu ruột, gia giáo sâu xa, nhưng đây cũng quá yêu nghiệt điểm. Trong nháy mắt, Dương Vân cơ hồ có nào đó thời không đảo ngược lỗi giác. Ngươi biết không, đã muốn thật lâu không người nào dám ở trước mặt ta nói như vậy. Bởi vì, phàm là dám kiêu ngạo như vậy ra hỏa, ngươi nên biết kết quả của bọn hắn. Dương Vân nhàn nhạt nói ra, ngữ khí là như vậy đương nhiên, tựa hồ hắn chính là cao cao tại thượng không thể dung chuyển vô thượng tồn tại. Vương Vi cười đến càng hoan rồi, rút một ngụm khói, nhẹ nhàng phun ra đi, thấp giọng nói ra, Dương Tổng, chúng ta trò chuyện điểm có dinh dưỡng. Dương Vân mặt lại có chút đen, cái gì gọi là trò chuyện điểm có dinh dưỡng, đương nhiên. Cứ việc cái này đời sau Internet dùng từ Dương Vân còn có chút không thích ứng. Nhưng ý tứ nhưng lại minh bạch. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Trước mắt cái mới nhìn qua này cũng không thế nào tráng kiện người trẻ tuổi cũng không sợ hắn là. Khẳng định không thể nghi ngờ. Cái này lại để cho Dương Vân có chút buồn bực. Căn cứ Dương Vân sở trưởng cầm kỹ xảo đến xem. Cùng người đàm phán muốn chiếm cứ chủ động. Đơn giản hai cái thủ đoạn đánh thủ đoạn kéo. Hai tay đều cứng rắn ngạnh. Nói như vậy, có rất ít bầy bất bình là người sẽ thức thời. Tiểu tử này nhìn về phía trên thật sự là không thế nào thức thời. Vương Vi, ta biết rõ tình huống của ngươi, cũng biết trong nhà người tình huống. Ngươi là trường cảnh sát sinh viên, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi sẽ không thay ba của ngươi mẹ ngươi ngẫm lại. Dương Vân rất chính thức mà kêu tên Vương Vi, đây là đứng đắn đưa hắn đương làm bàn thức ăn. Vương Vi cười cười, trên mặt trêu tức ý càng đậm. Dương Tổng, đầu óc ngươi có phải là không dùng được thực cho rằng lừa mấy cái tiền. Cả Thiên Nam đều là nhà của ngươi, cha ta là ai? Vương Lão Hổ nhi tử. Ngươi có gan động đến hắn một cái đầu ngón tay thử xem, thực cho rằng chúng ta lão gia tử già rồi. Không còn dùng được nói cho ngươi biết, động thật thu thập ngươi, thì ra là mấy cái điện thoại sự tình. Một gã bảo vệ áo đen hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nói, tiểu tử, quản cha ngươi là ai? Ở chỗ này, chính là Dương Tổng định đoạt, tin hay không lão tử đánh ra ngươi phân đến, thực đặc biệt sao không có lễ phép? Vương Vi liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gắt một cái. Lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Vân, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dương đại lão bản, cái này là ngươi dạy dỗ người, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Ca nói chuyện với ngươi, đến phiên những này chó và mèo sắp chủy liễu cái gì đức hạnh. Dương Vân giơ tay khí đến sắc mặt tái nhợt, bảo vệ áo đen lần nữa duỗi ra ngón tay cái, nói ra, tốt, Vương Vi. Ngươi có gan, ngươi đã mở miệng lão Vương ra ngậm miệng Vương Lão Hổ. Ta đây Dương mỗ hôm nay tự bán Vương Lão Hổ một cái mặt mũi. Ta biết rõ ba ba của ngươi cùng gia gia của ngươi quan hệ không tốt. Trong nhà người tình huống cũng tương đối khó khăn. Ba ba mụ mụ đừng nghỉ việc rồi. Mẹ ngươi thân thể còn không tốt. Hàng năm xem bệnh chữa bệnh không phải bút món tiền nhỏ. Như vậy, ta cho ngươi 10 vạn tiền mặt, ngươi cầm tiền, đổi giọng gọi ta một tiếng Dượng là được. Dù sao chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà, ta cũng không muốn huyên náo mọi người không vui, nhất là ngươi tiểu cô, là sĩ diện người. Dương Vân tùy tiện nói, năm 96 biết được, bình thường quốc gia nhân viên công tác nhân viên làm theo tháng bất quá 300-400 khối. Vương Vi vừa đi đồn công an đi làm biết được, còn tới không được số này, 10 vạn khối tuyệt đối là cái toàn cục mục rồi, tương đương với hắn 20 năm tiền lương. Dương Vân mới mở miệng chính là 10 vạn tiền mặt, lời nói thật nói là rơi xuống nhẫn tâm, chỉ sợ không chỉ là xem tại lão Vương gia cùng Vương Quân trên mặt mũi. Theo Vương Vi thực chất bên trong, Dương Vân thấy được sự tàn nhẫn. Dương Vân rất rõ ràng, loại người này khó khăn nhất như vậy, chỉ cần chị không chết hắn, tự tổng hội M hồn bất tán mà quấn lên đến, mặc kệ Dương Vân trong miệng có thừa nhận hay không, hắn biết rõ Vương Vi nói có đạo lý. Vương Lão Hổ người nhà, không phải tốt như vậy như vậy, đừng nhìn Vương Vi tựa hồ tại Lão Vương gia không có địa vị gì, nếu thật là động hắn, Vương Lão Hổ khởi sướng nộ đến cũng không hay ngăn cản. 10 vạn khối là rơi xuống vốn gốc, nếu thật là mua hắn cái buồn bực thanh âm đại phát tài cũng còn có lợi, coi như là cho nhiều Vương Quân 10 vạn nguyên lễ hỏi. Đợi thực thành tiểu tử này Dượng, nhìn hắn còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Đương nhiên thực cầm tiền, tiểu tử này nhất định sẽ trở nên thật biết điều. Nhìn về phía trên cũng không phải là cái loại này không thức thời gia hỏa. 10 vạn, Vương Vi cười lắc đầu, lại hít một hơi thuốc lá, chậm rãi phun ra đi, lại lắc đầu. Dương Tổng, người phi pháp góp vốn tối thiểu nhất đắc 100 triệu có lẽ còn không dừng lại. Liền định cầm cái này chính là 10 vạn đến chắn miệng của ta, trong mắt ngươi. Ta có như vậy không đáng tiền ư, vậy ngươi nói. Muốn bao nhiêu? Dương Vân đảo là rất lớn khí, đã ý định dùng tiền tiêu tai, vậy thì không thể quá không phóng khoáng. cái này tiểu hài tử xấu xa có 10 vạn khối đều chắn không ngừng miệng của hắn. Cũng là tham hàng, ta muốn ngươi xéo đi. Lăn xa điểm, lăn đắc cách ta tiểu cô càng xa càng tốt. Cách chúng ta lão vương gia càng xa càng tốt. Ngươi nghe rõ ư Dương đại lão bản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.